khi chúng ta làm được gì một cách thoải mái nhất, chúng ta làm tốt nhất, chúng ta thông minh nhất. Hãy để ý mà xem, khi chúng ta thoải mái nhất mà chúng ta thông minh nhất, mà chúng ta làm tốt nhất,